cái này Thương Khung Tinh bên trong thế mà còn có bực này địa phương tốt đâu. Ngược lại là một cái thích hợp ta thành thánh tuyệt hảo chỗ. Một chỗ hoang vu cằn cỗi, không có một ngọn cỏ trong dãy núi. Mặc lấy áo giáp màu đen thanh niên nỉ non nói, mà tại phía sau hắn là một đoàn tràn ngập trời sát khí sát linh. Theo Tiêu Kinh Trần thành thánh, đã dẫn phát không ít phản ứng dây chuyền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.